Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 291, chương 291, máu tươi ngay tại chỗ. Xùy, đám người hôm nay đã bị Nhiếp Chính Vương liên tiếp cử động dọa được sắc mặt tái nhợt. Bây giờ lại nhìn hắn ngay trước mặt mọi người chặt xuống đầu ngựa. Có chút tâm lý năng lực chịu đựng yếu người, thẳng tắp dọa hôn mê bất tỉnh. Nhất là đứng gần, thậm chí trực tiếp bị phi kiếm kia mà ra huyết cho bắn tung tóe một thân. Mùi máu tươi kích thích bạch nhãn trắng dã. Cái kia thớt thượng đẳng bảo mã thật dài tiếng gào thét còn không có kết thúc. Liền ầm một tiếng hung hăng ngã trên mặt đất. Tóe lên đầy đất bụi đất. Cũng đã không có đầu. Nhiếp Chính Vương cười lạnh mấy tiếng. Đem đầu ngựa ném tới thái tử trước mặt. Thái tử hoảng sợ gào thét. Dọa đến sắc mặt trắng bạch liên tiếp lui về phía sau. Kém chút một mông ngồi trên đất. Cũng may thất hoàng tử Dạ Hạo Đình liền đứng ở sau lưng hắn. Mặt âm trầm đẩy hắn một thanh. Không để lại dấu vết nắm lấy hắn quần áo. Không cho hắn hai chân như nhũn ra quỳ ngồi dưới đất đi mất hết mặt mũi. Bảo vương ra hít vào một ngụm khí lạnh. Chỉ là cái kia trắng bệch cánh môi vẫn là tiết lộ trong lòng của hắn rung động. Dạ Hạo Đình xem như trong ba người tỉnh táo nhất. Hắn đối xử lạnh nhạt liếc qua đã chết ngựa. Trầm giọng hỏi, Nhiếp Chính Vương đây là ý gì? Hừ, ngựa này là đi qua đặc biệt huấn luyện. Nó duy nhất tác dụng liền là bảo vệ chủ tử không bị quấy nhiễu. Bây giờ lại bị một tiểu nha đầu dọa đến hai vó câu dơ lên. Kém chút té bị thương trong xe chủ tử. Vô dụng như vậy ngựa. Sao có thể không chém giết nó? Nhiếp Chính Vương nói đạo lý rõ ràng. Chỉ là nhìn xem trên chuôi kiếm tươi dòng máu màu đỏ đôi tròng mắt kia. Lại lóe lên khát máu thần thái. Giống như thấy như thế tiên diễm huyết. Sẽ để cho hắn ngăn không được hưng phấn. Dạ Hạo Đình cười lạnh không dứt. Nhiếp Chính Vương nghĩ muốn xử trí ngựa. Lớn có thể trở về dịch quán sau đó xử lý. Hà tất ở nơi này trên đường cái náo ra động tĩnh lớn như vậy đây. Nhiếp Chính Vương liếc mắt nhìn hắn. Đối cái này thất hoàng tử ấn tượng, muốn so kia là cái gì vô năng thái tử tốt không ít. Bất quá, cái này thất hoàng tử vẫn là quá non nớt một chút. So với hắn, vẫn như cũ không đáng chú ý. Phạm sai lầm đương nhiên muốn ngay trước mặt mọi người xử trí. Nếu không như thế nào giết một người gian trăm người. Bản vương chính là muốn để đằng sau những cái kia ngựa nhìn xem. Bảo hộ chủ tử bất lợi hạ trang. Chính là đầu một nơi thân một nẻo. Làm sao, thất hoàng tử đối bản vương phương thức xử trí có ý kiến. Nhiếp Chính Vương thanh kiếm giao cho một bên cận vệ. Người kia mặt không biểu tình rút ra khăn nhẹ nhàng lau đi trên thân kiếm máu tươi. Cho đến đổi ba đầu khăn lau sạch sẽ. Vô luận là thân kiếm vẫn là chuôi kiếm cũng không lưu lại một giọt máu nước đọng. Hắn mới cung cung kính kính dùng hai tay thanh kiếm trình lên. Nhiếp Chính Vương đem kiếm cho cắm vào vỏ kiếm. Động tác sạch sẽ lưu loát. Một cái liền có thể nhìn ra hắn tu vi võ công không tầm thường. Xung quanh bách tính tức thì bị cái kia một tiếng cả kinh toàn thân như nhũn ra. Cả đám đều giống như là mất hồn một dạng không thể động đậy. Bọn họ nơi nào nghĩ lấy được. Chỉ là ra đến xem náo nhiệt mà thôi. Vậy mà sẽ đụng phải máu tanh như thế sự tình. Cái này kinh lôi quốc Nhiếp Chính Vương. Hơi bị quá mức tàn nhẫn. Chẳng lẽ liền không ai có thể trị một chút hắn sao? Lầu hai Ngọc Bảo Nhi cũng đã lôi kéo Dạ Lan Thịnh quay đầu chạy tới bên cạnh bàn ngồi xuống. Thay hai người riêng phần mình rót một chén nước lộc cộc uống vào. Cái kia Nhiếp Chính Vương. Cái kia Nhiếp Chính Vương thật đáng sợ. Ngọc Bảo Nhi chưa từng gặp qua như thế giết người không? Chớp mắt người. Coi như một mực lạnh như băng đối lấy bọn hắn cho tới bây giờ đều là ăn nói có ý tứ Dạ Tu Độc. Trong mắt cũng có một tia nhiệt độ. Thế nhưng là cái này Nhiếp Chính Vương. Liền cùng Tu La một dạng. Nửa điểm ôn nhu đều không có. Dạ Lan Thịnh ngón tay nắm chặt cái chén. Nho nhỏ mi tâm cơ hồ đánh thành một cái kết. Phía dưới kia, có phụ thân hắn. Một cái nịnh nọt chỉ để ý nói tốt không để ý đồng bào sinh tử một quốc thái tử. Thái tử hôm nay sở tác sở vi, thật làm cho Dạ Lan Thịnh thất vọng tới cực điểm. Người như vậy, làm sao có thể đủ gánh vác một quốc trách nhiệm? Sao có thể đem tổ tông cơ nghiệp phát dương quang đại? Để phong thương quốc quốc thái dân an không bị người khi dễ đây. Dạ Lan Thịnh kéo tay nhỏ. Ngoài cửa bỗng nhiên vang lên một đạo hơi một chút tiếng đập cửa. Theo sát lấy liền truyền đến Văn Thiên thanh âm. Ngọc cô nương, người mang đến. Ngọc Thanh Lạc gật gật đầu. Mạc Huyền lập tức chạy đến cạnh cửa đem cửa phòng mở ra. Đi theo Văn Thiên một khối tiến đến còn có Dạ Hạo Đình lưu lại mấy cái kia hộ vệ. Bọn họ đại khái cũng nhận ra Văn Thiên. Nghe nói quỷ y ở chỗ này. Liền mau đem người hướng bên này đưa. Dù sao đều là nam nhi nhiệt huyết. Chờ mắt nhìn mình quốc gia người bị kinh lôi quốc nhiếp chính vương trọng thương cũng đã sinh lòng. Tức giận. Bây giờ liền xem như muốn bị trị tội. Bọn họ cũng phải mạo hiểm đem hai người nhấc tới. Ngọc Thanh Lạc ở trước mặt người ngoài vẫn như cũ che mặt. Nhìn xem hai cái hơi thở mong manh người. Nàng liền không khỏi nhíu nhíu mày lại. Ngồi xổm người xuống nhìn kỹ một chút. Sau một lúc lâu thở dài một hơi. Thấp giọng nói. Còn sống. Bất quá tình huống 10 phần nghiêm trọng. Nhất định phải nhanh trị liệu. Nói xong. Không chờ bọn họ lộ ra hưng phấn thần sắc đến. Ngọc Thanh Lạc cũng đã thông báo xuống dưới. Để tửu lâu ông chủ chuẩn bị một gian sạch sẽ phòng. Thả hai tấm ta ngày thường dùng cái bàn. Cụ thể cao bao nhiêu rộng bao nhiêu Văn Thiên biết rõ. Chuẩn bị nước nóng băng gạc. Còn có, nơi này cách Hưng Thịnh y quán không xa. Ta cần một người trợ giúp. Các ngươi ai đi y quán đem Khương Vân Sinh tìm cho ta đến. Mấy tên hộ vệ đưa mắt nhìn nhau. Có chừng chút phản ứng không kịp. Hay là bị Văn Thiên một khối kéo ra ngoài. Mới bỗng nhiên kinh ngạc một chút. Lên tiếng sau, liền chạy mau ra tửu lâu. Ngọc Thanh Lạc trùng điệp phun ra hai cái. Quay đầu nhìn thấy hai cái tâm sự nặng nề hài tử. Do dự một chút, vẫn là bàn giao Mạc Huyền chiếu cố tốt bọn họ. Sau đó lại đi đến bệ cửa sổ bên nhìn thoáng qua đám người bên trong bị Dạ Tu độc kéo nam nam. Ngắm một cái trên đường cái tình cảnh. Lúc này mới quay người rời đi xương phòng. Dưới lầu náo nhiệt vẫn không có hạ thấp. Thái tử rốt cục thoáng lấy lại tinh thần. Hai chân cũng coi như là có chút khí lực. Bây giờ, hắn có thể lại cũng mất cùng nhiếp chính vương tiếp tục bắt chuyện tâm tư. Chỉ muốn mau đem hắn đưa đến dịch quán. Lại đến hoàng cung cùng phụ hoàng báo cáo hôm nay phát sinh tình huống. Làm sao hôm qua tiếp Lưu Vân quốc vị kia thái tử liền thuận buồm xuôi gió không có bất kỳ cái gì. Sai lầm, đến kinh lôi quốc nhiếp chính vương. Hết lần này tới lần khác náo ra rất nhiều sự cố. Trước là bị kinh, lại giết người. Đến bây giờ, dứt khoát đem ngựa cũng giết đi. Thái tử không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt. Cố gắng để cho mình thanh âm nghe được trầm ổn một chút. Bình thường một chút, nhiếp chính vương. Người này cũng xử trí. Ngựa cũng đã giết, sắc trời cũng không sớm. Chúng ta ở nơi này trên đường cái cũng chậm trễ không ít canh giờ. Ngươi nhìn, có phải hay không về trước dịch quán tương đối tốt? Dù sao lại đứng xuống. Trong xe những cái kia tham gia tứ quốc đại tái kinh lôi quốc tiền thủ. Cũng nên đói bụng rồi mệt mỏi. Để bọn hắn về dịch quán nghỉ ngơi một chút. Như thế mới có tinh thần tranh tài có phải hay không? Nhiếp chính vương lại là hừ lạnh một tiếng. Hơi hơi giơ lên cái cằm. 10 phần khinh miệt lườm thái tử một cái. Sau đó, giống như là thái tử không thể làm chủ đồng dạng. Trực tiếp đem ánh mắt rơi vào Dạ Hạo Đình trên người. Nói cũng có đạo lý. Xác thực chậm trễ không ít canh giờ. Bất quá. I-A-I-N-I-E-G các converter. I-A-I-E-E-I-E-E-I. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.